giống như hai con man hoang ma thú xuyên qua bình chướng thái cổ đi tới thế giới này. Là các nàng. Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau một bước, cát vàng trên đất xoáy lên vòng xoáy, che giấu chính mình. Thân thể biến mất trong cát vàng. Nữ ma cũng cảm nhận được hai khí tức này, nhưng không có bừng tỉnh từ trong tu luyện, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại ngồi ở đó. Ánh sao đầy trời chiếu vào thân nàng, nàng vẫn cô động thanh đồng linh chu, khóe mắt không nhúc nhích chút nào cả. Tam thi cảm đạo, trước phân tam thi, lại tụ hợp tam thi gặp nhau, có thể cảm thiên đạo. Bên ngoài tế đàn gió núi lạnh giá đêm tối tuyết bay. Bông tuyết giống như lông nhung của Phượng Hoàng, mười vạn non sông, bông tuyết phiêu linh, làm cho đêm tối tịch mịch càng lạnh giá, càng xinh đẹp. Tiêu Nặc Lan chống cây dù giấy đứng bên ngoài tế đàn, quần áo thiếp thân màu trắng vọng quanh đường cong mê người của nàng. Bên phải nàng có một cung điện bạch cốt lơ lửng, bốn cửa cung mở ra, không có thi khí gây mũi, lại tràn ngập khí tức tiên linh, ngửi một hơi đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào mê người. Ngươi rõ ràng cũng ra khỏi vô lượng tháp. Nữ ma vẫn nhắm mắt, trong nội tâm không sợ hãi, da thịt tuyết trắng như ngọc có hào quang màu xanh lưu động, lông mi thật dài rung động, nhưng không có mở to mắt, lại nói. Ta sắp hoàn thành thi biến lần thứ năm, lại quay về vô lượng tháp đoạt đạo cơ của ngươi, không ngờ ngươi lại trốn ra ngoài. Vô lượng tháp không vây ngươi được, tự nhiên cũng không thể làm khó ta, ngươi là ác thi của ta, cũng nên quay về bản tôn đi. Bộ dáng Tiêu Nặc Lan có một ít khác biệt với nữ ma, nhưng mà một thời gian ngắn không gặp, bộ dáng của nàng biến hóa không ít, giống nữ ma như đúc. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, có rất ít người có thể phân biệt bọn họ, ai là ác thi, ai là bản tôn. Ngươi đạo cơ lui bước. Ác thi cũng là bản tôn cũng là ác thi, thế giới này cường giả vi tôn, ta mạnh hơn ngươi, ta chính là bản tôn.